Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 9, góc truyện audio.com. Lúc lên xe, tôi làm bộ mặt thối với Kỳ. Giận dỗi hỏi, ai cho anh gọi ba mẹ tôi như thế? Không thì em bảo phải gọi như thế nào? Kỳ nhìn tôi, hỏi, thì gọi là cô chú chứ sao nữa? Tôi trả lời một cách rất là hồn nhiên, như một con điên vừa mới trốn chạy. Kỳ quay ra nói với vẻ mặt đắc ý. Không gọi thế được, vì sao? Tôi ngây ngô hỏi Kỳ cười cợt nhìn tôi. Ba mẹ vợ mà không gọi ba mẹ thì gọi là gì? Anh, tôi tức nghẹn không nói thành lời. Cố cãi, tôi đã đồng ý cưới anh đâu mà là vợ anh. Rồi giận dỗi quay đi suốt dọc đường về nhà Kỳ tôi không nói thêm với hắn bất kỳ câu nào. Về đến nhà mới hơn 4 giờ. Còn sớm. Không biết làm việc gì cho hết ngày nếu đổi lại hôm nay là ngày bình thường. Tôi chắc chắn đã gọi Bảo Châu và Thanh Trúc đến rồi hai. Chán quá, bỗng nhiên tôi nảy ra một ý, lôi kéo cái tên Kỳ kia ra khỏi nhà. Bắt hắn dẫn đi chơi nào là công viên, rồi bể bơi, đu quay, v.v. Tôi chơi hết tất cả các trò đến hơn 5 giờ. 30 mới tha cho Kỳ và bắt hắn đưa về nhà quả thật hôm nay chơi thật đã. Quả thực hôm nay anh rất vui vì cô đồng ý cùng anh ra ngoài chơi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Anh thực rất hạnh phúc, tim đập liên hồi nhưng có một chuyện anh đang băn khoăn. Anh là người của xã hội đen, có rất nhiều kẻ thù, chỉ sợ cô sẽ vì anh mà liên lụy, anh sợ sẽ không bảo vệ được cô anh yên tâm. Cô ấy cô có dễ hại nờ vậy, ngược lại là đằng khác. Nhưng Kỳ lại không đưa tôi về nhà mà lái xe đi đâu đó hóa ra là đến nhà hàng. Mà cái tên này sao phải tốn kém thế? Thấy lạ, tôi hỏi, đến nhà hàng làm gì? Còn sớm, mua ít đồ về nấu có phải tốt hơn không? Em không cần vất vả như thế, mai anh thuê người giúp việc rồi. Kỳ lôi tôi vào trong khi tôi đang do dự ở trong cái nhà hàng xa hoa. Đắt đỏ này tôi chả muốn chút nào tuy nói lấy được ông chồng giàu không phải lo ăn lo mặc nhưng tôi vẫn muốn tiết kiệm những việc gì làm được thì không nên tốn kém tiền thuê ô xin. Buổi tối, tôi về nhà cùng với Kỳ bước vào phòng. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới có hơn 7 giờ. Thôi, chán chết mất bình thường giờ này ba mẹ tôi vẫn còn đang ăn cơm. Nhưng tôi không ở nhà. Tự dưng thấy nhớ ba mẹ quá. Ở trong cái biệt thự này cũng chán thiệt, không có cái gì chơi cả, kể ra có cái máy tính lên mạng thì hay biết mấy nghĩ vậy. Tôi sang phòng Kỳ, định hỏi mượn cái máy tính chơi game chút thì không thấy hắn đâu. Lại nghe tiếng xả nước trong nhà tắm cũng thấy cái laptop trên giường. Tôi nhảy lên, không chút do dự mà mở nó ra nghịch tôi thấy trên màn hình hiện ra các dự án đấu thầu gì đó cùng với các mức giá khác nhau lên tới 1.000 tỷ đồng. Đoán chắc đây là dự án quan trọng của hắn. Tôi ấn nút delete luôn. Tự nhủ lần này xem anh còn làm ăn gì được nữa không? He he, ôi, cô gái của tôi, chị thật là nghịch ngợm. Sau đó loay hoay một hồi khám phá trong máy của hắn lưu không ít dữ liệu quan trọng. Tuy tôi không hiểu nhưng tôi cứ ấn nút xóa, chỉ để lại một vài dự án mà tôi cho là không quan trọng thôi sau đó tôi tắt đi. Ung dung vào web chơi game mà làm như không có chuyện gì xảy ra ôi trời. Chị thật là ghê à nha. Và khoảng 15 sau, Kỳ bước ra, tôi vẫn ung dung chơi game mà không ngẩng lên, miệng cười khúc khích bỗng nhiên chiếc giường đệm trùng xuống. Tôi biết là Kỳ đến bên, tôi vẫn mặc kệ. Chăm chú vào câu chuyện đang đọc bỗng có một cánh tay đáng ghét vòng qua eo tôi lần này tôi không thể mặc kệ được nữa. Quay ra định quát cho hắn một trận thì há hốc mồm. Mặt bỗng đỏ bừng bừng, nhiệt độ trong cơ thể cũng vì thế mà tăng lên, chống ngực cứ đập liên hồi không dứt cái tên kia làm gì thế này. Tắm xong không chịu mặc quần áo, chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm trên người là sao, nhưng lúc này tôi lại thấy hắn rất quyến rũ. Chiếc khăn quấn bên dưới để lộ cơ bụng săn chắc, nước da màu đồng khỏe mạnh cùng gương mặt hoàn mỹ không tì vết khiến cho hắn trông như một bức tượng Hy Lạp được điêu khắc tinh xảo ngoài da. Mái tóc ướt nhẹp chưa khô của hắn còn rũ xuống vài giọt. Càng tăng thêm vẻ tà mị trên gương mặt hắn nếu nói trên đời thực có yêu quái mê hoặc thì hắn chính là một minh chứng rõ ràng nhất. tôi nhìn một lúc lâu mới lấy lại được hồn phách đã bị lạc lên 9 tầng mây của mình. Gỡ tay hắn ra, nói, tóc anh ướt kìa, không lau đi chảy hết xuống giường bây giờ. Sao tự dưng lại chạy đến đây? Nhớ anh hả? Kỳ cúi sát vào tai tôi, nói những lời mập mờ làm tôi thấy buồn ói. Da gà cứ thi nhau nổi lên. Xong chép 9, ui, mấy ngày nay phải thi liền tù tì nên mình post nhiều một chút để cho bạn đọc khỏi chờ mong sắp đến đoạn hot rồi đấy. Nhớ đón đọc và ủng hộ cho mình nhé. TKS các bạn nhiều lắm. Yêu các bạn, hi hi, cách chương.